Chương 311, tinh hải sinh vật phát hỏa. Trần Tiểu Thư, như thế nào? Đại hội nghị trung tâm, thấy Trần Nhạc Giao một lần nữa trở về ngồi xuống, bảo hiểm y tế cục đàm phán nhân viên mỉm cười nhìn về phía nàng, ánh mắt bình tĩnh. Bọn hắn rất có nắm chắc, lấy bọn hắn phong phú đàm phán kinh nghiệm, cho ra cái giá tiền này hẳn là vừa vặn tại tinh hải sinh vật nguyện ý tiếp nhận thấp nhất phạm vi. Không có ý tứ, chúng ta lão bản vẫn chưa đồng ý. Bất quá hắn cho ra một cái mới báo giá. Trần Nhạc Giao mỉm cười lắc đầu. Cái này. Mấy cái chuyên gia đàm phán đối đáp án này có chút kinh ngạc. Liếc mắt nhìn nhau, lúc này mới một lần nữa ổn định tâm thần, có thể, bất quá cái này chính là các ngươi một vòng cuối cùng báo giá, xin đem nắm cơ hội tốt, tinh an ninh chỉ là hiệu quả trị liệu kiệt xuất, cũng không đại biểu không có vật thay thế. Đương nhiên, ta đối với chúng ta cái này mới báo giá rất có lòng tin. Trần Nhạc Giao cười khanh khách, đặc biệt thừa nước đục thả câu tự như dừng lại chớp mắt, sau đó mới mỉm cười nói, chúng ta vòng thứ tư báo giá là 100 nguyên. Cái gì? Cái này đảo ngược trả giá thao tác, cho dù là chính Trần Nhạc Giao nghe được thời điểm đều có chút mộng. Càng đừng xếp là lòng tràn đầy tính toán như thế nào đè thấp giá cả mấy vị chuyên gia đàm phán rồi. Nghe nói mới báo giá sau bọn hắn căn bản không thể tin vào tai của mình. Chỉ cảm thấy là bản thân nghe lầm hoặc là Trần Nhạc Giao nói sai. Chúng ta vòng thứ tư báo giá là 100 nguyên. Trần Nhạc Giao lạnh nhạt mỉm cười lặp lại lần nữa một lần. Trần Tiểu Thư ngươi không có nói đùa. Một vị chuyên gia đàm phán nhịn không được đứng dậy, mấy người còn lại cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tin. Bảo hiểm y tế đàm phán, vốn là lấy lượng trả giá, đem hết toàn lực đi đè thấp những cái kia giá bán dân cao dược vật giá cả. Đừng nói mấy chục mấy trăm khối, có đôi khi bọn hắn tranh thậm chí là mấy xu mấy phần tiền, mà bọn hắn cái này mỗi thiếu một phân, ân che đúng là thiên gia vạn hộ. Mà lại, tinh hải sinh vật đây là cái gì tình huống? Vừa mới bọn hắn rõ ràng đều đã cho ra 188 giá quy định, chỉ cần gật đầu song phương liền có thể ký hợp đồng. Cái này còn mang đảo ngược trả giá. Dĩ nhiên không phải nói đùa. Trần Nhạc Giao trên mặt mang theo một chút hổ thẹn. Đây là chúng ta lão bản vừa mới tự mình cho ra giá cả, lão bản nói chúng ta tinh hải sinh vật là hạ quốc người tinh hải sinh vật. Tôn chỉ hẳn là lấy quốc dân an nguy khỏe mạnh làm đầu. Thân là đẳng cấp 5 sao công thương quản lý nhân tài, muốn nói đàm phán Trần Nhạc Giao còn chưa nhất định bao nhiêu am hiểu, nhưng luận diễn thuyết lắc lư làm bộ dáng nhất định là nhất đẳng, nếu không chỉ dựa vào khắc nghiệt quản thúc có thể trưởng khống không tốt một nhà khổng lồ công ty. Một phen ngắn ngủi nhưng lại rất có tư tưởng giác ngộ diễn thuyết há mồm liền ra, thẳng nghe được tại chỗ chuyên gia thậm chí truyền thông chính thức phóng viên cũng nhịn không được gõ nhịp ngợi khen. Đương nhiên, đây cũng là có vừa mới một phen chủ động hạ giá nguyên nhân. Nói sơ lược ai cũng biết, nhưng đây chính là tại rõ ràng có thể thu hoạch càng lớn lợi ích điều kiện tiên quyết chủ động hàng rồi gần một nửa giá cả. Đơn giá giảm xuống 88. Mở rộng đến toàn bộ y dược mua sắm bên trên kia chỗ giảm bớt tư kim tướng là một thiên văn sổ tự. Như không phải lần này ngôn luận phát đến phế phủ, ai có thể làm được loại trình độ này? Hoặc là nói, ai lại sẽ làm như vậy? Nếu như ta có 1.000 vạn, ta có thể quyên ra ngoài 10 triệu. Nếu như ta có 1 vạn, nhưng ta sẽ không quyên ra 1 vạn. Bởi vì ta thật sự có 1 vạn. Đây mới là đại đa số người trạng thái bình thường. Quý ty thật sự là vạn năm khó gặp lương tâm xí nghiệp, hạ lão bản càng là người tốt a. Không sai, người khác đều đang nghĩ lấy như thế nào kéo giá cao, nhất là những cái kia xí nghiệp bên ngoài, nắm giữ lấy độc quyền rao giá trên trời, hạ lão bản nhưng có thể đem tân dược chủ động giảm xuống, đây mới là ta hạ quốc dân tộc xí nghiệp a. Một đám chuyên gia ào ào cảm khái tán thưởng. Đến như Trần Nhạc Giao sau đó uyển chuyển nói ra sớm kết khoản yêu cầu, tự nhiên là không có bất kỳ cái gì trở lực đáp ứng rồi. Tinh an ninh là tân dược, nghiên cứu phát minh hao phí vô cùng to lớn tân dược. Hơn nữa còn mới vừa vặn đưa ra thị trường, chính là tích xúc tài chính hồi máu thời điểm, nếu không thậm chí khả năng trực tiếp bị mắc xích tài chính kéo đổ. Như thế khẩn yếu quan đầu, nhân gia đều có thể vì quốc dân khỏe mạnh an nguy dõng dạc hô lên 100 nguyên giá cả. Bọn hắn nếu là ngay cả điểm này nho nhỏ yêu cầu đều không đáp ứng chẳng phải là lạnh lẽo nhân gia tâm. Ngay kế tiếp, một chút liên quan tới bảo hiểm y tế đàm phán video bỗng nhiên tại trên mạng bạo lửa. Trải qua đông đảo truyền thông, tự truyền thông giới thiệu cùng phổ cập khoa học, Rất nhiều người mới giật mình minh bạch. Nguyên lai quốc gia chúng ta còn có như thế bộ môn, như thế chính sách, có như thế nhiều đáng yêu lại, keo kiệt người tại phía sau màn vì thiên gia vạn hộ chữa bệnh bảo hộ yên lặng trả giá cố gắng. Keo kiệt, phân hào tất tranh, nhưng cũng không thiếu bá khí âm ầm, nhất là biết được bọn hắn dựa vào lý lẽ biện luận nguyên do lúc, một màn kia màn tràn cảnh, từng câu lời nói nháy mắt tại trên Internet bốc lửa. Đương nhiên, tùy theo lửa còn có tinh hải sinh vật y dược cái này đi con đường riêng tồn tại. Bởi vì cái khác y dược đàm phán bên trên, cơ bản đều là bảo hiểm y tế cục đàm phán chuyên gia chiếm cứ ưu thế. Trong ngoài nước xí nghiệp dược bởi vì phải truy cầu đơn đặt hàng, không khỏi có điểm đấu thầu hương vị. Chỉ có tinh hải sinh vật tinh an ninh, đây là đàm phán được kịch liệt nhất, song phương miệng lưỡi sắc bén tràn đầy mùi thuốc súng. Nhưng mà đợi đến cuối cùng, kia 100 khối chủ động chém ngang lưng báo giá không thể nghi ngờ là cho cái này đàm phán kết quả đến rồi cái 180 độ bước ngoặt lớn. Đậu đen rau muống, đảo ngược trả giá, cái này tinh hải sinh vật quá kỳ hoa đi. Cái gì gọi là kỳ hoa, nhân gia đây chính là vì có thể để cho người bình thường đều có thể hưởng thụ được giá rẻ chữa bệnh mà cắt xá lợi ích. Liền không thể nói vài lời dễ nghe. Kỳ hoa trước kia nhưng thật ra là trong đó tính từ thậm chí là cái khen thưởng từ tới. Lương tâm xí nghiệp, yêu yêu. Đây mới là nhà mình xí nghiệp dược A, những cái kia vô lương xí nghiệp bên ngoài, ỷ vào độc quyền giá cả một cái sau một cái cao. Các ngươi căn bản không hiểu này nhà công ty vĩ đại, làm người bệnh ta nhìn không được hiện thân thuyết pháp, tinh an ninh nhưng thật ra là vừa bị nghiên cứu ra tân dược, loại này dược cụ thể đầu tư bao nhiêu ta không rõ ràng, nhưng dược hiệu ta lại là tự mình thể nghiệm qua, tuyệt đối nghiền ép sở hữu đồng loại dược vật. Hiện tại mới vừa lên thành phố liền trực tiếp từ hơn mấy trăm xuống đến 100, tinh hải sinh vật sợ là muốn bệnh thiếu máu mấy trăm triệu không ngừng, nếu là đưa ra thị trường lợi nói thua thiệt sẽ còn càng nhiều, một cái sơ sẩy chính mình cũng có phá sản khả năng. Đây mới thực là cầm hành động thực tế tại thực tiễn những lời kia à, cái này có thể so sánh những cái kia phím kỳ đàm hoặc là quyên mấy cái trường học tẩy bạch tự kỷ liền bị điên cuồng khen ngợi mặt hàng thật tốt hơn nhiều. Chờ một chút. Cái công ty này danh tự ta làm sao nghe được có chút quen tai. Hạ Học Bá A. Đây là Hạ Học Bá công ty. Khó trách. Trong vòng một đêm, tinh hải sinh vật cái này nguyên bản cũng không có cái gì thanh danh y dược xí nghiệp nháy mắt bạo lửa. Mà nên có người điểm ra hắn sau màn lão bản thân phận chính là hồi trước bị chủ đề nóng hạ hút về sau, càng là như là liệt hỏa nấu dầu, các loại ra khỏi vòng tròn. Dù sao người sói sự kiện nhiệt độ còn vừa mới hạ xuống đến, cũng chưa từng triệt để quá khứ. Trong lúc nhất thời, Hạ Húc, tinh hải sinh vật, tinh an ninh chờ một hệ liệt danh từ trực tiếp chiếm đoạt hot search hàng đầu, trên Internet đều là một mảnh khen ngợi. Thật sự là việc này vậy tìm không ra bất luận cái gì điểm đen. Bình thường những cái này đại xí nghiệp gia lại thế nào làm từ thiện cũng không phải là quyên cái mấy triệu, tham gia cái dạ tiệc từ thiện cái gì. Tinh hải sinh vật đây chính là chân chính tại cắt thịt của chính mình. Hơn mấy trăm thuốc xuống đến gần 200 còn chưa đủ, còn chủ động chém ngang lưng rơi một nửa a. Nếu như nói chỉ là làm bộ dáng, ai có thể cam lòng dùng khổng lồ như vậy đại giới đi làm bộ dáng? Coi như thật là xuất phát từ mục đích gì, cho công chúng mang tới chỗ tốt cũng là thứ thiệt, thật sự là như thế, bọn hắn vậy nguyện ý luận việc làm không luận tâm. Nhất là những cái kia chân chính thu được ân huệ cùng khổ bệnh nhân. Không, cho dù là những cái kia không thiếu tiền, nhưng bởi vì tinh an ninh dược hiệu cùng khống thả kỹ thuật mà đạt được tốt hơn trị liệu người, giờ phút này bọn hắn đối tinh hải sinh vật tuyệt đối là nhất là cảm ơn đái đức, ai dám vào lúc này nói một câu nói xấu sợ là cũng bị người cho tập thể bạo lực mạng rồi. Phải biết cao huyết áp loại này tật bệnh để cho nhất người không biết làm sao địa phương ngay tại ở hắn khó mà trị tận gốc cùng sự không chắc chắn, nếu là không có thể 24 giờ có hiệu lực tinh an ninh. Bọn hắn cũng chỉ có thể mang theo trong người thuốc. Tùy thời đều có phát bệnh bỏ mình phong hiểm. Chương 312, bác sĩ ngoại khoa. Mới, công chúng lực ảnh hưởng cùng tốt đẹp danh vọng mang tới chỗ tốt rõ ràng. Không đến 3 ngày thời gian, tin tức tốt liền ùn kéo đến. Hạ tiên sinh, liên quan tới tìm người phương diện, nhu cầu của ngài thật sự là quá cao, ngay cả Diêu bác sĩ cũng không thể để ngài hài lòng lời nói, kia trong nước trước mắt sợ rằng chỉ có một người phù hợp yêu cầu của ngươi. Hôm nay Hạ Húc lại bị mời được ngành đặc biệt tại Tinh Thành căn cứ, ra mặt tiếp đãi vẫn là Lưu Toàn Đức. Ồ, đã có phù hợp ta muốn cầu, vì cái gì không sớm một chút cho ta dẫn tiếng. Cùng Lưu Toàn Đức ngồi đối diện nhau, Hạ Húc không tỏ rõ ý kiến. Cũng không có bao nhiêu kích động thần sắc cao hứng. Những ngày này ngành đặc biệt xác thực đã giới thiệu với hắn qua không ít đứng đầu bác sĩ ngoại khoa, chỉ là kiệt xuất nhất một cái đều mới tứ tinh. Cái này kỳ thật cũng đã là một cực cao cấp độ, tứ tinh, mang ý nghĩa thế nhưng là ngành nghề kim tự tháp cao cấp nhất, nhân loại cực hạn thậm chí là đột phá cực hạn đẳng cấp 5 sao nhân tài xác thực không phải dễ dàng như vậy tìm. Trên thực tế nếu không phải trước mắt Hải Lam Tinh tồn tại kịch bản, loại này giống thật mà giả đồ vật, có tồn tại hay không loại này cấp bậc nhân vật cũng còn chờ thương thảo. Dù sao những cái kia siêu việt cổ kim thiên tài thường thường trăm ngàn năm mới ra một vị. Bởi vì vị kia hiện tại sợ rằng đã không có cách nào đảm nhiệm chữa bệnh nhiệm vụ. Lưu Toàn Đức cười khổ một tiếng, bởi vì chữa bệnh sự cố, vị kia hai tay lưu lại hệ thần kinh tổn thương, hơi làm điểm tinh tế điểm sự tình đều sẽ hai tay phát run, càng đừng xách là vào tay thuật đai rồi. Ghi nhớ địa chỉ Internet mspeaker.com. Nếu như chỉ là như vậy lời nói đối với ta mà nói vấn đề không lớn. Hạ Húc nghe xong lời này ngược lại hai con ngươi hơi sáng. Bác sĩ ngoại khoa trọng yếu nhất trừ tri thức dự trữ bên ngoài tự nhiên là hai tay tính ổn định cùng chính xác tính. Bình thường mà nói hai tay hệ thần kinh tổn thương đúng là không có khả năng lại lên bàn giải phẫu. Nhưng ở hắn nơi này, nhưng khác biệt, máy móc con rết cột sống vốn là vượt qua thông thường hệ thần kinh, lấy trực tiếp kích thích cơ bắp cùng thần kinh phản xạ phương thức đến cưỡng chế tính khu động thân thể hành động. Loại này khống chế phương thức không chỉ có là để tốc độ cùng lực bộc phát càng mạnh, trên lý luận chỉ cần bản thân lực khống chế có thể theo kịp, ổn định cùng chính xác trình độ cũng là viễn siêu cơ thể người bình thường. Máy móc, không nói phương diện khác. Tại chính xác cùng ổn định lĩnh vực này đối với tư tưởng phức tạp, các loại tập tính cùng bản năng càng thêm phức tạp cơ thể người mà nói tuyệt đối là nghiền ép cấp bậc. Vừa vặn lần trước những cái kia cường hóa người sói lại cho hắn dâng hiến mấy mảnh hoàn hảo máy móc con rết cột sống làm chiến lợi phẩm, hắn lấy về vốn là dự định để Tiểu Bạch Hoa nếm thử nghịch hướng phân tích bên trong cơ thể người hành vi phép tính cùng Glaypin hệ thống. Máy móc con rết cột sống nhìn như là máy móc trang bị, nhưng kỳ thực ngược lại là sinh vật học sản phẩm. Hắn bản chất ở chỗ lấy dòng điện đối với cơ bắp cùng thần kinh kích thích. Thông qua phức tạp phép tính đi thay thế vốn là tiềm thức hành vi, từng khối chính xác khống chế cơ bắp hình thành động tác, lại hoặc là kích thích vốn là tồn tại thần kinh phản xạ. Phản biên dịch cùng nghịch hướng phân tích chương trình phép tính so với bản thân biên soạn độ khó cao hơn 10 triệu lần không ngừng, bởi vậy muốn triệt để nắm giữ máy móc con rết cột sống chế tạo kỹ thuật tạm thời còn không có ảnh. Vốn dĩ Tiểu Bạch Hoa kỹ thuật muốn trước phá giải hắn quyền hạn khống chế cũng tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Sở dĩ còn có một vấn đề khác, trên thân thể vấn đề dễ giải quyết. Trên tinh thần nhưng là không còn dễ dàng như vậy rồi. Lưu Toàn Đức tức thời cho Hạ Húc dội cho chậu nước lạnh, từ lần trước sự cố sau vị kia tinh thần tình trạng tự ra vấn đề, hiện tại đã tiến vào một nhà bệnh viện tâm thần. Bệnh viện tâm thần? Rốt cuộc là cái gì sự cố? Làm cho nghiêm trọng như thế. Lần này có thể ngay cả Hạ Húc cũng nhức đầu. Tinh thần tật bệnh phương diện hắn coi như thật không có gì tốt biện pháp. Cố Hải Minh kỳ thật xem như trường hợp đặc biệt, hắn chỉ là bởi vì nhận quá nghiêm trọng kích thích hoặc là đại não bị hao tổn mới có thể thỉnh thoảng tiến vào điên trạng thái. Nhưng trạng thái bình thường bên dưới hắn bản ngã thần chí lại là bình thường, sở dĩ có thể dựa vào siêu não dược tề đối đại não tăng cường neo định thần chí bảo trì thanh minh. Nhưng đại đa số tinh thần tật bệnh người bệnh lại cũng không là như thế này, bọn họ là bởi vì bản thân có khúc mắc âm ảnh, hoặc hậm hực hoặc phẫn uất, hoặc hối hận hoặc trốn tránh, đây là bản ngã tâm lý thiếu hụt, cũng không phải là đơn thuần siêu não dược tề có thể tạo được hiệu quả, chỉ có thể dựa vào bản thân giải khai tâm kết đi tới. Chỉ là một trận thông thường não bộ khối u cắt bỏ giải phẫu. Giải phẫu thất bại người nhà y náo, chế tạo tai nạn xe cộ nhường hắn hai tay bị hao tổn nghiêm trọng. Lưu Toàn Đức lắc đầu, đại khái là hai tay bị tổn thương đã kích cùng đi không ra chữa bệnh sự cố cái này âm ảnh đi. Một vị tứ tinh thậm chí đẳng cấp 5 sao bác sĩ ngoại khoa, hắn tuyệt đối là kinh tài tuyệt diễm, nghề nghiệp kiếp sống một mảnh đường bằng phẳng, nội tâm vậy tất nhiên là lấy làm tự hào. Đột nhiên bị giải phẫu thất bại, bản thân lấy làm tự hào hai tay còn phế bỏ, hăng hái y thuật kiếp sống hủy hết, bị đả kích nghiêm trọng đến mức nào cũng không khó tưởng tượng. Bất kể như thế nào, ta vẫn là hy vọng có thể nhìn một chút. Hạ Húc trầm ngâm chớp mắt, vẫn là đạo. Lần trước ngành đặc biệt mang tới gặp hắn Diêu bác sĩ đã là tứ tinh, vị này có thể bị cho rằng sau Diêu bác sĩ còn y thuật cao siêu, tàn phế thêm điên sau còn có thể bị ngành đặc biệt đặt tới trước mặt hắn, có thể đạt tới đẳng cấp 5 sao xác suất phi thường lớn. Cái này chỉ sợ cũng là bên ngoài một cái duy nhất có thể tìm tới đẳng cấp 5 sao, những thứ khác hoặc là thiên phú bị mai một vẫn chưa hiển hiện, hoặc là cũng đã đảm nhiệm chức vụ tại các loại cơ cấu tổ chức. Vô luận như thế nào, tối thiểu cũng muốn nếm thử một phen. Thực tế không được vậy cũng chỉ có thể tạm thời lùi lại mà cầu việc khác, tứ tinh cấp bác sĩ ngoại khoa kỳ thật cũng đã là toàn cầu cao cấp nhất, dùng để phối hợp thứ hai trái tim hạng mục cũng là vậy là đủ rồi. Chỉ là không có đẳng cấp 5 sao như vậy không có sơ hở nào thôi. Cuối cùng là phải tại chính mình trí mạng vị trí động đao, có lựa chọn tự nhiên vẫn là nghĩ càng ổn thỏa một điểm. Có thể, vì kia họ thôi, tên gọi thôi Tinh Hoa, hiện tại ở tại Hải Thành Garner Bệnh viện Tâm Thần, vừa vặn quốc khoa đại cũng muốn đi học. Người đến lúc đó bản thân thuận tiện đi qua đi. Lưu Toàn Đức đối với lần này hiển nhiên vậy đã sớm chuẩn bị. Đưa ra một trương ấn có bệnh viện tâm thần địa chỉ cùng điện thoại danh thiếp. Không có vấn đề. Hạ Húc có chút dừng lại, lúc này mới đem danh thiếp thu vào. Trận này bừa bộn sự tình thực tế quá nhiều, không phải Lưu Toàn Đức nhắc lên, hắn thật là có điểm đã quên đi học chuyện này. Quốc khoa đại trúng tuyển tự nhiên là không có xảy ra vấn đề, hắn và Tiểu Bạch Hoa thư thông báo kỳ thật hồi trước liền đã đưa tới rồi. Năm nay các đại học tân sinh báo đến thời gian phổ biến bị đẩy về sau hơn một tháng. Bất quá cũng đã sắp đến rồi muốn đi báo cáo thời gian. Tên đầy đủ vì Quốc tế Nghiên cứu Khoa học Đại học Quốc khoa Đại làm quốc tế hợp tác nếm thử giáo dục cùng nghiên cứu khoa học hạng mục, tại Hạ Quốc viện trường học địa điểm tự nhiên là đặt ở tương đối dễ dàng cùng ngoại giới nối tiếp Hải Thành. Như thế vừa vặn, chờ đem tinh thành sự tình xử lý thỏa đáng. Đến lúc đó đưa tin xong liền có thể thuận đường đi xem một chút thôi Tinh Hoa tình huống, cũng tiết kiệm xa hơn cái khác tỉnh thì chạy. Tuy nói hiện tại sự nghiệp phát triển không ngừng, nhưng cái này học vẫn là muốn bên trên. Bất kể là vì nhân tài nhân mạch vẫn là rất có thể tồn tại kịch bản, đi lăn lộn qua ngày đều không lỗ, dù sao công ty bên này có Nhạc Giao tỷ, hắn cơ bản cũng chỉ là một vung tay chưởng quỹ. Chương 313, Cường hóa khuyển, mặt quỷ. Như vậy chuyện thứ hai, Tinh Hải Công nghiệp cùng Tinh Hải Sinh vật Quân công tư chất đã nói tiếp, bất quá chúng ta đề nghị là ngươi trực tiếp tạo thành tập đoàn công ty. Nói xong chuyện tìm người, Lưu Toàn Đức mới nói nổi lên chính sự. Nâng hai ngày trước chỗ soát danh vọng phúc, tại ngành đặc biệt cố gắng tranh thủ bên dưới quân công chờ một hệ liệt tư chất cuối cùng là làm xong. Đến tiếp sau Tinh Hải Công nghiệp, Tinh Hải Sinh vật, Tinh Hải đầu tư phong hiểm ba cái sẽ cộng đồng tạo thành độc lướt qua tài chính, sinh vật, y dược, điện tử, máy móc. Quân công, nặng nhẹ công chờ một hệ liệt nghiệp vụ tập đoàn công ty, quân công cùng sinh vật các phương diện các loại phê duyệt đều sẽ đi màu lục thông đạo. Lại thêm Đức Thành hâm nguyên cao ốc, hôm nay ngành đặc biệt cũng chính thức ký kết thuê hiệp ước hoàn thành giao tiếp. Kể từ đó, ngành đặc biệt có thể nói là đã đem Hạ Húc chỗ nói nhu cầu toàn bộ thực hiện. Hôm nay đặc biệt gọi hắn tới, tự nhiên cũng không dừng là thông tri những này cùng ký tên hiệp ước, hắn mục đích chủ yếu kỳ thật vẫn là ám chỉ nên hắn thực hiện ước định. Rất tốt, Lưu Tổ trưởng, ngành đặc biệt có thành ý như vậy. Ta tự nhiên cũng sẽ không như xe bị tuột xích. Hạ Húc đối với lần này đã sớm chuẩn bị, cười híp mắt đưa tay búng cái ngón tay, tùy ý hướng ra phía ngoài kêu, A Thác, mang ngươi tiểu đệ tiến đến Linh Lợi. Rất nhanh. Nghe tới thanh âm A Thác liền thí điên chạy vào. Bất quá ở sau lưng hắn còn đi theo một đầu vẻ ngoài rất tương tự lưng đen hoàng mao chó lai sói, chỉ là mặt mũi bộ vị cũng là màu đen, cùng lau mặt A Thác có chút khác biệt, trên thế hình vậy hơi nhỏ hơn một vòng. Đây là mới cường hóa khuyển. Lưu Toàn Đức nhìn Hạ Húc điệu bộ này vậy minh bạch nó ý nghĩ, ánh mắt ngay lập tức đầu tiên là rơi trên người A Thác. Nhưng sau đó rất nhanh lại chuyển hướng A Thác sau lưng đầu kia chó lai sói. A Thác cho tới bây giờ đều là như hình với bóng đi theo Hạ Húc đằng sau, ngành đặc biệt bên trong kỳ thật rất nhiều người đối với nó cũng không tính là lạ lẫm, nhưng đằng sau đầu này chó lai sói lại là cái khuôn mặt xa lạ. Không sai, nó gọi mặt quỷ, từ ta tự mình chọn lựa thuần khiết côn minh khuyển, chiến đấu tố dưỡng tại loài chó bên trong có thể xếp được nhất lưu, hiện tại đã hoàn mỹ dung hợp cường hóa huyết thanh, chỉ cần trận này bảo trì sung túc ăn uống rất nhanh liền có thể trở thành một cái cường lực đơn vị tác chiến. Hạ Húc một bên cười tủm tỉm nói một bên vẫy vẫy tay, hai khuyển đều mười phần thuận theo khi hắn trước người ngồi xổm xuống dưới. Lần trước bị Griffin Jones thuê sát thủ đâm giết lúc hắn kỳ thật chính là ra ngoài tìm kiếm dùng cho tiêm vào lan tộc cường hóa huyết thanh thí nghiệm khuyển, những ngày này mặc dù vậy tương đối bận rộn, nhưng ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi, hắn vẫn bớt thời gian đi chọn một con. Không giống A Thác loại kia hỗn huyết, đầu này mới cường hóa khuyển là chính tông công minh khuyển, mà lại có trọn vẹn tứ tinh cấp chém giết thiên phú. Tại tiêm vào sông lan tộc cường hóa huyết thanh sau mặt quỷ tố chất thân thể mỗi ngày đều tại căng vọt. Không được bao lâu thời gian liền có thể trưởng thành là hiện giai đoạn vương bài chiến lực, Hạ Húc lần này có thể nói là 10 phần thành ý, cà chua tiểu thuyết, có thể đạt tới giống như A Thác trình độ. Nghe xong Hạ Húc giới thiệu, Lưu Toàn Đức lập tức hai con ngươi tỏa sáng, kích động muốn sờ một chút mặt quỷ đầu, nhưng lại có chút sợ bị cắn, do dự một chút vẫn là hậm hực thu tay về. Một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Húc. Ngươi ở đây nghĩ cái rắm ăn. Hạ Húc trợn mắt, cường hóa huyết thanh hiệu quả ngược lại là ba động không lớn, căn cứ cá thể khác biệt có chút ba động. Nhưng cơ bản có thể đạt tới cùng A Thác tới gần trình độ, nhưng luận chiến đấu tố dưỡng các phương diện muốn so A Thác kém không ít, đây là thiên phú. Cái kia cũng đủ rồi. Nghe Hạ Húc nói như vậy, Lưu Toàn Đức cũng không thấy thất vọng. Hắn là văn chức. Đối với cái gì chiến đấu tố dưỡng không tố dưỡng hắn cũng không phải là rất hiểu rõ, tóm lại chỉ cần thể chất cường hóa có thể đạt tới A Thác trình độ là đủ rồi, thỏa thỏa siêu phàm chiến lực. Đến như ý thức chiến đấu. Cao một chút thấp một chút còn có thể nghịch thiên không thành. Đầu tiên nói trước, đây cũng không phải là miễn phí dân tặng. 20 triệu một con, mặt quỷ càng là ta tuyển chọn tỉ mỉ ra tới đỉnh cấp cường hóa khuyển, vốn nên là quý hơn. Xem ở lần thứ nhất giao dịch phân thượng cũng không tràn giới. Hạ Húc mỉm cười nói. Có thể, việc nhỏ. Lưu Toàn Đức ngay cả giá đều không còn. Bọn hắn ngành đặc biệt khác không nhiều, chính là tài chính nhiều, có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình đều là việc nhỏ. 20 triệu. Còn chưa đủ mua nửa đài xe tăng. Ở chính diện trên chiến trường còn khó nói. Nhưng ở thành thị chiến trường hoặc là chấp hành chui vào tập kích loại hình nhiệm vụ lúc cái đồ chơi này có thể so sánh xe tăng dễ dùng nhiều. Ta thích các ngươi tài đại khí thô. Hạ Húc cũng cười trục nhang mở dựng lên cái ngón tay cái, cầm lên đặt ở bên chân một cái ba lô đẩy quá khứ, chúc mừng lần thứ nhất hợp tác vui vẻ, cũng coi là tận một phần tâm ý, tư nhân tặng cho các ngươi phân bộ nhỏ quà tặng. Ồ, vậy ta cần phải nhìn xem là cái gì tốt đồ vật. Hạ tiên sinh ngài có thể lập tức liền là một nhà đỉnh tiêm tập đoàn tổng giám đốc, tặng quà tặng có thể được xứng đáng thân phận của ngài a. Lưu Toàn Đức cũng cười, vừa mở lấy trò đùa bình thường mở ra ba lô, nhìn thoáng qua sau lập tức con ngươi thu nhỏ lại. Bên trong là một đầu thu được từ lần trước tập kích máy móc con rết cột sống. Cái này đồ vật ngành đặc biệt kỳ thật không tính lạ lẫm, dù sao lần trước bọn hắn thu thập hiện trường vậy lấy được không ít Hạ Húc không mang đi hài cốt. Trong bộ môn cũng có người chuyên môn tiến hành rồi nghiên cứu phân tích. Lần trước chiến lợi phẩm, mặc dù tạm thời không có cách nào phỏng chế nhưng bên trong quyền hạn khống chế đã bị phá giải, tác dụng là cường hóa thân thể lực bộc phát cùng hành động tốc độ, người sử dụng cơ sở tố chất càng mạnh hiệu quả càng tốt. Hạ Húc cười híp mắt giới thiệu. Đầu này máy móc con rết cột sống cùng chính hắn dùng đầu kia không sai biệt lắm. Bảo lưu lấy trụ cột cơ bắp cùng phản xạ kích thích công năng. Nhưng lại xóa bỏ rơi mất lây pin hệ thống, không cần lo lắng nhận không chế từ xa cùng hạn chế. Không có làm tới máy móc con rết cột sống hoàn chỉnh chế tạo kỹ thuật đúng là một nỗi tiếc nuối không nguôi, nếu không cái đồ chơi này cần phải so lan tộc cường hóa huyết thanh bán chạy nhiều, đặc chiến tổ nhân thủ một đầu chính là một chi siêu cấp bộ đội. Ngươi đây là đưa cho chúng ta sao? Thiệt thòi ta thật đúng là cho là ngươi hảo tâm như vậy. Nghe Hạ Húc giới thiệu, Lưu Toàn Đức ngược lại tức giận phủi hắn liếc mắt. Tố chất thân thể càng tốt hiệu quả càng mạnh. Khi cho ai sử dụng thích hợp nhất, còn phải nói gì nữa sao? Trên danh nghĩa nói là đưa cho bọn hắn bộ môn, còn cái gì tận một phần tâm ý, nói trắng ra đến trả không phải chuẩn bị cho Lạc Hồng Vân, hai người quan hệ thế nào trong bộ môn ai không biết. Ngành đặc biệt được nhận ngươi tình, lễ còn đưa đến ngươi thúc trong tay, hợp lấy tiện nghi trong ngoài đều để ngươi chiếm. Ha ha! Lời này của ngươi nói, Lạc Thúc vốn chính là tỉnh chúng ta đặc chiến tổ tổ trưởng, thực lực của hắn mạnh chẳng phải đại biểu tỉnh chúng ta đặt chiến tổ thực lực mạnh nha. Thấy bị một ngụm vạch trần, Hà Húc cũng không có che giấu, càng không có không chút nào có ý tốt, hỗn không tiếc giống như cười hắc hắc. Nói đến, dựa theo Lạc Thúc vốn là Dạ Kiêu kịch bản đến xem, hắn ban sơ đầu kia máy móc con rết cột sống xác suất rất lớn hẳn là Lạc Thúc chiến lợi phẩm tới, có máy móc con rết cột sống sau Lạc Thúc mới là Dạ Kiêu kịch bản nhân vật chính hoàn toàn thể. Chỉ là bởi vì hắn tham gia, Lạc Thúc không tốt cùng hắn tranh đoạt, con rết cột sống cuối cùng mới rơi xuống trong tay hắn, vừa vặn thừa dịp hiện tại thu được dư thừa cũng cho Lạc Thúc một lần nữa an bài bên trên. Để cho khôi phục hoàn toàn trạng thái. Đừng nhìn Lạc Thúc ngoài miệng không nói, nhưng hắn đối với thực lực bản thân tăng cường hay là vô cùng khát vọng. Nhất là tại Côn Cơ lúc nơi đó ăn quả đắng lại liên tiếp tao ngộ các loại siêu phàm cấp bậc đối thủ về sau, đối với hắn cái này đã dần dần trở thành quá khứ thức, cường giả tối đỉnh, có thể đã kích không nhỏ, đáp ứng ban đầu gia nhập ngành đặc biệt chưa chắc liền không có tìm kiếm thực lực tăng lên con đường nhân tố ở bên trong. Được được được, nói thế nào đều là ngươi có lý. Lưu Toàn Đức cũng vô lực giải thích. Luận việc làm không luận tâm. Chuyện này bọn hắn tỉnh bộ thật đúng là được nhận. Chương 314, Tinh Hải Tập đoàn. Cùng ngành đặc biệt giao dịch thuận lợi đạt thành, sau đó thời gian một tuần bên trong, Hà Húc dưới trướng toàn thể công ty đều nghênh đón một vòng biến đổi lớn. Đầu tiên tự nhiên là tam đại công ty chính thức tạo thành Tinh Hải Tập đoàn. Quân công các phương diện tư chất đầy đủ mọi thứ phát xuống, hầm nguyên cao ốc cũng bị Tinh Hải Sinh Vật tiếp thu, nhân viên thiết bị trong lúc này toàn bộ lần lượt di chuyển tới. Cao ốc bố cục không có gì biến động, cao ốc hạ tầng làm tiếp đã làm việc chi dụng, dựa vào tầng lầu thì làm một cái y dược phòng thí nghiệm cùng phòng dụng cụ. Dưới mặt đất vốn là tòa kia đỉnh cấp phòng thí nghiệm sinh vật tự nhiên còn là bị thuộc cho Cố Hải Minh làm sinh vật nghiên cứu. Mặt khác nâng vài ngày trước y dược đàm phán phúc, Tinh Hải Sinh Vật trực tiếp theo nghề thuốc bảo đảm cục nơi đó lấy được trọn vẹn 200 triệu kỳ đầu tiên đơn đặt hàng, đồng thời dựa theo Hà Húc chỗ nói điều kiện, đã dự đoán trả tiền tới sổ. Có khoản này dư giả tài chính gia nhập, Tinh Hải Sinh Vật bên này tự nhiên là một khắc không ngừng khuếch trương, trắng trợn thu mua nhà máy, tài chính chuyển hóa thành sức sản xuất lại liên tục không ngừng thỏa mãn đơn đặt hàng nhu cầu. Hết thảy bắt đầu tốt tuần hoàn. Bất quá cái này 200 triệu tài chính trên thực tế vẫn chỉ là đầu nhỏ, chân chính đầu to còn tại Lan tộc cường hóa huyết thanh phía trên. Ngành đặc biệt tại đại khí thô, toàn vẹn một bộ không đem tiền làm tiền bộ dáng, trực tiếp cho ra một tấm trọn vẹn 100 chiếc Lan tộc cường hóa huyết thanh đơn đặt hàng. Bởi vì không có ca protein ổn định thu hoạch con đường, sở dĩ khoản này đơn đặt hàng Tinh Hải Sinh Vật cũng không có biện pháp hoàn toàn nuốt vào. Cuối cùng vẫn là khai thác phương thức hợp tác. Từ phía chính thức bản thân thu thập cùng cung cấp ca protein. Nhưng kết quả như vậy chính là giá cả cũng bị chém một đao hung ác, trực tiếp giảm nữa. Dù là như thế, khoản này đơn đặt hàng vẫn là cho Hạ Húc mang đến trọn vẹn 1 tỷ tài chính, mà lại đồng dạng là trực tiếp dự chi tiền mặt lưu. Bởi vì toàn bộ tập đoàn đều là Hạ Húc vốn riêng cổ phần khống chế, tài chính đều phi thường giản tiện. Bởi vậy Tinh Hải đầu tư phong hiểm cùng Tinh Hải công nghiệp cũng liền mang theo thu được tràn đầy tài chính, tốc độ phát triển cùng nhau bão táp. Giá trị thị trường bên trên 1 tỷ đưa ra thị trường công ty cũng không tính ít, nhưng một cái không có đưa ra thị trường. Thậm chí sở hữu cổ phần toàn nắm giữ ở một người trên tay 1 tỷ tập đoàn, đây tuyệt đối là bất luận cái gì công ty tổng giám đốc đều muốn vì đó đỏ mắt tồn tại. Phải biết những cái kia cỡ lớn tập đoàn chủ tịch của công ty, cho dù là người sáng tạo, hắn cổ phần thường thường cho ăn bể bụng cũng liền 120% thôi. Công ty đưa ra thị trường sau theo tư bản tràn vào giá trị thị trường sẽ cỡ lớn bành trướng, nhưng cổ phần cũng không tránh được miễn sẽ bị pha loãng, người sáng tạo bị đá bị loại, toàn bộ công ty đổi tên đổi họ đô không phải là cái gì hiếm thấy sự tình. Mà Hạ Húc cái này Tinh Hải tập đoàn nhưng là chân chính tài sản giá trị, thậm chí là thuần tiền mặt lưu, nếu như hắn lúc này nguyện ý phát hành đưa ra thị trường, giá trị thị trường lật cái gấp 10 sợ là đều dễ dàng. Đương nhiên, hắn mục đích từ đầu đến cuối đều là đem công ty làm bản thân thu nạp nhân tài cùng trèo khoa học kỹ thuật cây ý vào, căn nguyên mục tiêu cũng không phải là kiếm tiền, đương nhiên sẽ không làm loại này bỏ gốc lấy ngọn sự tình. Đều ở đây rồi. Vẹn vẹn một tuần thời gian trôi qua, Lưu Toàn Đức ngay tại Lạc Hồng Vân tự mình dẫn đặt chiến tổ hộ vệ dưới đi tới hầm nguyên cao ốc. đem một cái màu trắng bạc thuần kim loại vali xách tay bỏ vào Hạ Húc trước mặt. Các ngươi hiệu suất này thật là có đủ cao, có được loại này ca protein mang theo thể chất rất nhiều người. Hạ Húc vừa nói, một bên phối hợp đem kim loại vali xách tay mở ra, bên trong chất đầy một bình bình nhiệt độ thấp bảo tồn ca protein. Nếu như rất nhiều là tốt rồi, cái này đồ vật hy hữu độ sau ngươi nói còn khoa trương, ngàn dặm mới tìm được một đều xem như vận khí bạo rạp. Lưu Toàn Đức sắc mặt hơi đen, vì góp đủ ngươi nói số lượng, chúng ta tốn hao nhân lực vật lực cũng không chỉ 1 tỷ rồi, ca protein cũng không có tốt như vậy làm tới. Dù sao cái này đồ vật vốn là chỉ có số người cực ít thể nội có thể hợp thành, mà lại hàm lượng yếu ớt, rút ra độ khó cũng lớn. Nếu như không có cùng loại thứ hai trái tim loại kia tùy thời rút ra kỹ thuật, vậy thì nhất định phải chịu lấy thu thập người mọi thời tiết đợi tại phòng thí nghiệm loại hình cố định nơi chốn, cụ thể thu thập quá trình vậy cùng với phiền phức. Đương nhiên, căn bản nhất vẫn là có được loại này thể chất người thật sự là quá hiếm thấy, nghĩ phân rõ cũng là nan đề. Trước đó phía chính thức cũng không có ca protein tình báo tương quan, tự nhiên không có khả năng có đối mang theo người trắc nghiệm. Muốn bài tra lời nói đều muốn bắt đầu lại từ đầu. Cái gì toàn dân tổng điều tra kiểm tra đo lường loại hình cũng không cần nghĩ đến, hé miệng nói đến đơn giản, trong này chỗ hao phí nhân lực vật lực chính là quốc gia đều khó mà tiếp nhận thiên văn sổ tự, các loại khó khăn lực cản càng chính là vài chi không rõ. Xa không nói, liền nói hiến máu, khẩu hiệu hô rất nhiều năm, nhưng chân chính sẽ chủ động đi hiến máu lại có thể có bao nhiêu người đâu. Sẽ đi vẻn vẹn cực thiểu số, cái này số người cực ít bên trong đại bộ phận vẫn là bởi vì một ít công ích hoạt động, tập thể hoạt động mới bị lôi cuốn theo số đông mà đi. Chân chính bí mật bản thân sẽ đi 1000 trong đó đều chưa chắc có một. Hiến máu loại này càng công ích hạng mục đều là như thế, cũng đừng xách là ca protein loại này tự hồ chẳng phải công ích, còn có thể tồn tại không biết nguy hiểm hạng mục. Có thể nói trừ phi là phía chính thức thật sự bên dưới nhẫn tâm tiến hành nửa ép buộc thức thu thập mẫu hoặc là tạo nên ra đầy đủ chính diện cùng rộng khắp dư luận dẫn hướng, nếu không nghĩ phạm vi lớn quyên góp, thậm chí vẻn vẹn phối hợp thu thập mẫu đều căn bản là không thể nào. Hiện tại ngành đặc biệt có thế nhanh như vậy góp đủ 100 phần lang tộc cường hóa huyết thanh cần thiết ca protein. Hoàn toàn là ngành sinh sinh tổng quân phương các bộ trong đội miễn cưỡng cứng trắng kiếm ra tới. Nhưng loại chuyện này cũng không thể nhiều làm, dù sao không phải một cái bộ môn, mà lại kiểm tra đo lường rút ra đều phi thường khó khăn phiền phức, bởi vì cần từ trong máu loại bỏ, đối thân thể có nhất định ảnh hưởng, tăng thêm cần mọi thời tiết dừng lại thu thập mẫu, thật muốn một mực làm cái đồ chơi này kia quân đội cái gì cũng không cần làm. Lần này hoàn toàn là tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt, bởi vì trước mắt xác thực rất thiếu siêu phàm chiến lực, lúc này mới lấy được toàn bộ quan phương hết sức ủng hộ. Trước làm một nhóm cường hóa khuyển vào cương vị. Tiếp theo giai đoạn chúng ta sẽ ở cấp 2, cấp 3 kiểm tra sức khỏe bên trong gia nhập ca protein thu thập mẫu kiểm tra đo lường hạng mục, nhưng là chỉ là kiểm tra đo lường, dưới tình huống bình thường học sinh gia trưởng chỉ sợ cũng sẽ không đồng ý tiến hành loại này thu thập. Tại Hạ Húc nói bóng gió ra, Lưu Toàn Đức còn qua loa tiết lộ điểm ý, đã chơi xung không làm được vậy liền dùng tiền thôi, cái này dạng, ta dự định cùng một chút bệnh viện hợp tác. Làm một nhóm điểm kiểm tra ra tới, tất cả mọi người miễn phí kiểm tra đo lường. Kiểm tra đo lường sau khi ra ngoài có thể lựa chọn tiêu thụ. Hạ Húc đề nghị. Lưu Toàn Đức mặt không biểu tình, tiêu thụ bản thân tổ chức khí quan là phạm pháp. Liền không thể mở thuận tiện chi môn. Hạ Húc đối với lần này ngược lại là có nghe thấy. Ngành đặc biệt mặc dù có chút đặc quyền, nhưng là không có lớn đến có thể tùy ý sửa đổi luật pháp trình độ. Mà lại loại này căn bản nguyên tắc tính lỗ hổng tuyệt đối không có thế mở. Lưu Toàn Đức lắc đầu, mà lại thái độ là thường nghiêm túc cùng kiên quyết, nếu như dân chúng có thể tự chủ tiêu thụ bản thân tổ chức khí quan. Ngươi cho rằng bọn hắn sẽ là thật sự tự nguyện, vẫn là các loại nhân tố bên dưới bị tự nguyện tình huống càng nhiều. Đã hiểu. Hạ Húc có chút gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Có chút lý tưởng hóa đồ vật rất tốt, nhưng ở chân chính thực hành thời điểm. Thường thường đầu tiên muốn đối mặt chính là tư bản cùng nhân tính. Tự như một ít người hô hào, giải trí, sản nghiệp hợp pháp hóa, hợp pháp đối những cái kia hành nghề người thật là có chỗ tốt sao? Nếu như chỉ cần tự nguyện liền có thể hợp pháp xử lý loại chuyện này, như vậy tại tư bản cùng nhân tính trong tay. Bọn hắn có một vạn loại phương thức nhường cho người bị tự nguyện. Tổ chức khí quan, bao quát huyết dịch cùng ca protein cũng là như thế, Một khi mở tiền lệ, tạo thành hậu quả sẽ chỉ ác liệt hơn, đến lúc đó chỉ sợ cũng không chỉ là bị tự nguyện rồi. Gần nhất các ngươi tốt nhất tăng cường bên dưới bảo an, dù sao nhiều người phức tạp, cánh rừng lớn luôn có hai cái hỏng chim, việc này không có khả năng triệt để phong tỏa ngăn cản, hiện tại phải có không ít con mắt chăm chú vào ngươi nơi này. Lưu Toàn Đức không có lưu lại hào hứng, chỉ là nhắc nhở một tiếng, lại nói, nếu có cần. Chúng ta ngành đặc biệt có thể cung cấp một nhóm nhân viên hậu cần. Không cần, ta đã mời hai cái cường lực giúp đỡ lâm thời khẩn cấp, ứng phó một chút đạo chích dư xài, chỉ là đến lúc đó có thể muốn hướng các ngươi bên kia đưa, các ngươi có bận rộn rồi. Hạ Húc lơ đỉnh, cười ha hả khoát tay áo. Lưu Toàn Đức cái này nhắc nhở đã chỉ có thể coi là mã hậu pháo, những ngày này vào xem hắn cái này hâm nguyên cao ốc thậm chí là cùng cùng chế dược lão sở nghiên cứu người cũng không tại số ít. Trước không nói phía chính thức bên trong tùy thuộc đại lượng nhân viên có hay không tiết lộ bí mật khả năng. Đầu tiên Tinh Hải tập đoàn thu hoạch được quân công tư chất cùng đại lượng tài chính sự tình liền không gạt được, cùng ngành đặc biệt tài chính vãng lai vậy không gạt được chân chính có quyền có thế cao tầng. Lại thêm trước đó tại ngành đặc biệt một trận tao thao tác bên dưới A Thác cũng đã bị lộ ra ngoài, hiện nay coi như dư luận nhiệt độ giảm xuống đại đa số người chỉ coi kỳ văn dị sự. Nhưng ở trong mắt hữu tâm nhân lại đủ để tầm mắt hẹp hòi rồi. Có thể nói hơi thông minh một chút đều có thể đem Tinh Hải tập đoàn gần đây biến hóa cùng hắn hồi trước chém giết người sói video liên quan lên. Tiến tới đoán được cường hóa khuyển cùng nhân thể cường hóa kỹ thuật loại hình hắc khoa kỹ phía trên. Bởi vậy dẫn tới các loại thăm dò cùng thăm dò ở nơi này trong vòng vài ngày có thể nói là tầng tầng lớp lớp, quả thực không nên quá nhiều. Chương 315, dẫn sói vào nhà. Húc ca, lại bắt được hai cái. Đưa tiễn Lưu Toàn Đức đám người, chờ Hạ Húc lần nữa trở lại phòng làm việc của mình, đã sớm có ba người chờ đợi ở nơi đó. Bất quá trong ba người một là đứng, mặt khác hai cái là nằm, chuẩn xác mà nói là hôn mê. Cảm tạ, ban đêm mời ngươi ăn ăn khuya. Hạ Húc cười nện một cái đứng thẳng người bả vai. Ha ha, chuyện nhỏ, cái này có cái gì cực khổ. Điều này cũng muốn cảm ơn lời nói vậy ta thiếu Húc ca ân tình của ngươi sợ là tám đời cũng còn không rõ. Cái sau ngượng ngùng vào đầu cười cười. Người này không phải người khác. Chính là mấy tháng trước huyên náo xôn xao, đại danh đỉnh đỉnh Đức Thành, Batman, Diêu Phúc. Những ngày này cùng ngành đặc biệt giao dịch hấp dẫn quá nhiều ánh mắt cùng thăm dò, hoặc đen hoặc trắng thế lực khắp nơi đều đang nghĩ tất cả biện pháp thám thính Tinh Hải sinh vật tình huống. Giữa ban ngày đều có người ý đồ trà trộn vào đến hoặc là từ một ít giám sát gốc chết chui vào. Cũng may Hạ Húc vẫn có chút nhân mạch, Tinh Thành bên kia Tinh Hải đầu tư phong hiểm cùng Tinh Hải công nghiệp có, ném người, nhân vật chính, sinh mệnh tầng cấp đạt tới cấp 2 Phan Long chăm sóc, càng thêm để người chú ý hâm nguyên cao ốc bên này thì là hắn tự mình trấn thủ. Thuận tiện lân cận mời Diêu Phúc tới. Diêu Phúc từng cùng ngành đặc biệt ký qua một cái hiệp trợ hiệp ước. Hiện tại kỳ thật miễn cưỡng tính nửa cái ngành đặc biệt thành viên vòng ngoài, vậy từ bọn hắn nơi đó thu được không ít đặc huấn cùng chỉ đạo, hiện nay sớm đã thoát thai hoán cốt, cả người đều trở nên thành thục cùng già dặn không ít. Nhất là hắn sống siêu âm năng lực, trải qua một hệ liệt chuyên gia chỉ đạo khai phát sau càng thêm thuần thục tinh tế, thời khắc có thể giám sát âm thanh chung quanh vài trăm mét sự vật cùng vang động, không có so đây càng thích hợp dùng để làm bảo an. Đề phòng lẻn vào. À, những này là... Đi đến lão bản của mình trên ghế ngồi xuống, Hạ Húc lúc này mới chú ý tới trên bàn công tác bày biện một chút vụn vặt. Đều là những người này trên thân mang trang bị, ta xem thật có ý tứ, liền lấy cho Húc ca ngươi xem một chút có hữu dụng hay không. Vừa nhắc tới cái này, Diêu Phúc lập tức biểu hiện được hào hứng dâng cao, từ đó lật ra một đôi tương tự bảo hiểm lao động găng tay cồng kềnh găng tay cùng một cây thương hình tạo vật, cái này có thể trực tiếp đính vào pha lê cùng gạch men sứ trên mặt tường. Cái này có thể bắn ra câu khóa, đều siêu cấp thực dụng. Thạch sùng găng tay, còn có câu khóa thương mà thôi, khoa học kỹ thuật hàm lượng không tính là quá cao, ngươi thích nói ta để Tinh Hải công nghiệp bên kia cho ngươi chế tác một bộ càng tinh xảo hơn. Hạ Húc hơi tra xét một phen sau mỉm cười cười cười. Thạch sùng găng tay, nói cấp cao điểm là phỏng sinh học sản phẩm, phỏng theo thạch sùng chưởng bộ đến tăng cường lực ma sát, từ đó có thể bám vào trên vách tường. Mà nói đơn giản điểm, cái đồ chơi này nguyên lý cùng bồn cầu nhổ tự giác hút không có gì khác biệt, nhiều nhất là càng tinh tế hơn, cấp cao điểm tại vật liệu cùng trên kết cấu bên dưới công phu càng nhiều một điểm. Câu khóa thương thì càng không cần nói, chính là cái phun ra hoặc là chỉ có thể nói là ném ném trang bị, cùng nhận hình kẻ săn mồi câu khóa so sánh đều không phải một cái lượng cấp đồ vật. Nói tóm lại những này cũng chỉ là một chút đồ chơi nhỏ, bất quá dùng để chấp hành leo lên chui vào loại hình nhiệm vụ cũng xác thực rất thực dụng, hơn nữa nhìn Diêu Phúc cái này kích động dáng vẻ, hiển nhiên đối với mấy cái này đồ vật rất vừa ý, ngẫm lại cũng là, làm Batman sao có thể không có điểm những này tiểu đạo cụ đâu, nếu như hắn cũng có những trang bị này hiệp trợ, bằng vào hắn siêu cường tố chất thân thể có khả năng chơi ra hoa văn có thể so sánh người bình thường nhiều hơn. Nếu không phải dung hợp chính là con dơi mà không phải nhện, tại chỗ thay cái Spider-Man tên tuổi đều danh phù kỳ thực. Thật sự. Nghe tới Hạ Húc lời nói, Diêu Phúc lập tức vui mừng quá đỗi. Đương nhiên là thật, coi như là lần này ngươi giúp một tay thù lao một trong đi. Hạ Húc nhịn không được cười lên lắc đầu. Điểm này đồ vật, đối với hắn mà nói ngay cả một cái nhấc tay cũng không bằng. Hiện tại Tinh Hải Công nghiệp dựa vào Tinh Hải Sinh Vật trót vào tài chính đã thu mua đại lượng nhà máy cùng cỡ nhỏ nghiên cứu phát minh cơ cấu, muốn chế tác điểm này đồ vật chỉ là một câu nói sự tình. Phía dưới tự nhiên có người làm thỏa đáng. Kỳ thật hắn lần này tới Đức Thành trước đó vậy vui sách trang bị mới chuẩn bị, đúng là hắn trên thân một bộ này đo thân đặt làm thuần thủ công Âu phục, lại thêm một khối đồng hồ điện tử cùng một cái kiểu dáng nhã nhặn viền vàng kính mắt. Hiệu quả nha. Dĩ nhiên chính là cùng Tiểu Bạch Hoa thảo luận ra tới Bạch Trạch hệ thống. Viền vàng kính mắt chỉ là không có số độ kính phẳng kính, chủ yếu là khung kính phía trước cùng chân kính cuối cùng đo khoảng cách máy truyền cảm cùng vi hình ống kính, Âu phục bên trong cũng chỉ là nội trí một chút sinh ra chấn cảm nhỏ thiết bị. Ngược lại là Smartwatch làm chút ít cải biến, trừ sung làm tính toán bài mục bên ngoài còn tại chủ thể phía dưới thiết trí một cái vi hình tim vào kết cấu. Thời khắc mấu chốt có thể thông qua sờ khống hoặc là trí năng kính mắt chờ thiết bị khống chế chấp hành nhanh chóng tiêm vào. Hiện tại bên trong đựng là hơi thêm nước pha loãng siêu não dược tề dung dịch, vẫn chưa pha loãng quá nhiều, thông qua huyết dịch tiêm vào sau càng là có thể bị thân thể nhanh chóng hấp thu, chủ yếu là dùng để dự phòng siêu não khống thả phiến dược hiệu không đủ dùng tình huống, khẩn cấp tăng cường siêu tần trình độ. Cái kia. Diêu Phúc chần chờ chớp mắt, thần sắc hiện ra một sợi xoắn xuýt, hút ca. Ta khả năng không có cách nào ở nhóm này ngươi quá lâu, ta lập tức muốn đi học. Ta đây tự nhiên biết rõ, đừng quên ta cũng là học sinh. Hạ Húc mỉm cười nói, ta đã ở Tây Trù bị bảo an nhân viên, ngày mai sẽ sắp xếp người tới phỏng vấn. Vậy là tốt rồi. Diêu Phúc nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, cười hắc hắc mà nói, nếu không phải Húc ca chính ngươi sách, ta còn thực sự đã quên ngươi vậy vẫn còn đang đi học rồi. Hạ Húc vô luận cách đối nhân xử thế vẫn là thân phận địa vị, đều sẽ nhường cho người không tự chủ coi nhẹ hắn thân phận học sinh. So sánh cùng nhau, hắn mặc dù những ngày gần đây vậy tăng trưởng không ít lịch duyệt, nhưng ở hắn trước mặt hiển nhiên vẫn là quá mức non nớt, bình thường hoàn toàn không có người đồng lứa thậm chí cùng giai tầng đám người cảm giác. Tinh Hải Sinh Vật nhận người. Lúc này. Ha ha, quả nhiên, tiểu thí hài từ đầu đến cuối chỉ là tiểu thí hài. Kém chút thật đúng là đem hắn xem như đối thủ. Có phải hay không là gậy ông đập lưng ông tiết mục? Chúng ta liền phái người bình thường quá khứ làm bảo an mà thôi, lại không làm gì, hắn còn có thể đem người làm thịt không thành, đây chính là xã hội pháp trị. Hắn dám động thủ chúng ta liền dám cáo. Đúng đúng đúng, đừng quên còn muốn ký lao động hợp đồng, ha ha ha. Tinh Hải Sinh Vật mặt hướng xã hội cùng Headhunter công ty thông báo tuyển dụng thông tri một khi truyền ra. Vốn là phun trào trong dòng nước ngầm lập tức thêm nửa gió nổi mây phun. Hiện nay không biết bao nhiêu thế lực đang rầu đánh như thế nào nhập Tinh Hải Sinh Vật nội bộ thám thính tình huống đâu. Lúc này nhận người. Chiêu vẫn là nhân viên nghiên cứu cùng bảo an nhân viên. Cái này không cùng cấp thế là dẫn sói vào nhà mà. Nguyên bản bọn hắn còn chỉ có thể nghĩ biện pháp bốc lên phong hiểm lẫn vào hoặc chui vào. Nhưng Tinh Hải Sinh Vật bắt đầu nhận người. Cái này không phải tương đương với cho bọn hắn đánh vào nội bộ cơ hội. Đến như có phải hay không là nhờ vào đó dẫn dụ bọn hắn những này thăm dò thế lực mắc câu, nếu thật sự là như thế vậy cái này tiết mục cũng quá cấp thấp rồi. Thật làm hiện thực giống như trên TV tùy tiện chém chém giết giết, cảnh sát pháp luật cùng không tồn tại một dạng. Bọn hắn chính là đi vào làm cái phổ thông viên chức nhỏ cũng có thể thám thính đến không ít tin tức, càng đừng xách bảo an nhân viên cũng nên có giám sát tuần tra loại hình. Nghiên cứu viên lại càng không cần phải nói. Bình thường đi làm liền có thể tiếp xúc đến đại lượng tình báo. Đến như hậu quả. Đừng nói không có bằng chứng, chính là có bằng có theo cho ăn bể bụng cũng coi như cái đánh cắp thương nghiệp cơ mật, Tinh Hải sinh vật dám động thủ đã thương người tự nhiên có thể bị bọn hắn vào chỗ chết cáo. Nếu như nhận lời mời thành công, đến tiếp sau ngươi chính là phát hiện nghỉ sa thải cũng được theo lao động hợp đồng bồi thường bên trên một bút, không ký càng tốt hơn, việc vui càng lớn, làm sao cũng có thể buồn nôn một phen người. Nói tóm lại, mặc kệ Tinh Hải sinh vật phía sau màn vị kia trẻ tuổi tiểu lão bản có chủ ý gì. Cái này Lâm Tràng nhận người đều là một cái ngu xuẩn đến không thể lại ngu xuẩn ngu chiêu. Qua chiến dịch này, Tinh Hải sinh vật sợ là sẽ phải muốn bị thẩm thấu thành cái sàn. Phải biết hiện tại nhìn chằm chằm Tinh Hải sinh vật thế lực có thể nói là nhiều vô số kể.